Đan Võ Thần Tôn, chương 1296, ẩn thế gia tộc. Khóc chuyện audio.com, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thấp giọng nói, hai vị huynh trưởng, chúng ta muốn lên đường. Nghe vậy, Vân Thanh Hàn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trước tiên đứng dậy, lúc này, sắc mặt hắn đã khôi phục như thường. Khí tức ổn định, Tinh Hà, ngươi đan dược này hiệu quả thật mạnh. Ta đã không còn đáng ngại. Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cười nói, đang tu dưỡng mấy ngày, ta liền có thể khôi phục thực lực. Lại lần nữa đặt chân nửa bước thần hải cảnh. Không sai, Tinh Hà luyện chế đan dược. Quả thực dược hiệu kỳ giai. Mà lúc này, Thanh Đế cũng cười ha ha. Đứng thẳng mà lên, trên người hắn, đôm đốp, rung động, khí thế lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Thương thế của ta đã khôi phục 1/10, thực lực cũng đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Tinh Hà, thương thế của ta trong vòng nửa năm sẽ không lại chuyển biến xấu. Ngươi có thể yên tâm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vui mừng cười nói, như thế tốt lắm, chúng ta lập tức lên đường. Dứt lời, ba người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Diệp Tinh Hà cũng không cùng Chu Thần Vũ tạm biệt. Mà là trực tiếp rời đi Hàn Nguyệt Thành, một đường hướng đông mà đi, ngoài 10 dặm, chính là độ không phi thuyền bỏ neo chỗ. Diệp Tinh Hà giao nạp linh thạch về sau, dẫn đầu sau lưng hai người, đạp vào phi thuyền, mới vừa tới bong thuyền, liếc nhìn mười mấy tên võ giả, vây tụ một đoàn, trong mọi người, một tên thân mang xích bào nam tử trung niên, sắc mặt ngạo nghễ, bàn luận trên trời dưới biển. Đại Viêm Hoàng Triều gặp biến cố, trong Hoàng Thất Cường Giả, vô duyên lần này Kính Thiên Thành thí luyện, quả thật việc đáng tiếc, nhưng, bốn đại Hoàng Triều xưa nay tranh đấu không ngớt, chúng ta há có thể mất đi Đại Viêm Hoàng Triều mặt mũi. Lần này, chúng ta lẽ ra nên đoàn kết lại, đại gia nói có đúng hay không? Mọi người trầm tư một lát, dồn dập gật đầu, thầm nghĩ có mấy phần đạo lý. Lúc này. Một tên hôi bào lão giả trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng quần long vô thủ, chung quy là năm bè bảy màng, chúng ta nhất định phải tuyển ra người đầu lĩnh. Nghe vậy, mọi người dồn dập phụ họa, không sai, Trần lão nói có lý, bất quá này người đầu lĩnh, nên lựa chọn như thế nào? Nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lúc này. Cái kia xích bào trung niên ngạo nghễ cười nói, không dối gạt các vị, tại hạ Triệu Vũ Long, chính là ẩn thế gia tộc võ môn Triệu gia đời tiếp theo gia chủ. Mà lại, mọi người ở đây bên trong, trừ ta ra, lại không nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong người, người cầm đầu này vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập kinh hô. Cái gì, ẩn thế gia tộc, nghe đồn Đại Viêm Hoàng Triều bên trong, những cái kia ẩn thế gia tộc thực lực, thậm chí so Hoàng Thất còn cường đại hơn, nếu Triệu Huynh là ẩn thế gia tộc đời tiếp theo thiếu chủ. Càng có thực lực như thế, lẽ ra nên đảm nhiệm người dẫn đầu vị trí. Dẫn đầu vị trí, đã định ra, lúc này, Thanh Đế cười khẽ lắc đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, đại ca, vì sao bật cười? Thanh Đế cười giải thích nói, tam đại ẩn thế gia tộc, cùng ta có mấy phần sâu xa, bất quá, ta lại chưa từng nghe qua cái gì võ môn Triệu gia. Diệp Tinh Hà giật mình cười nói, nguyên lai là một tên lường gạt, bất quá, cũng không cần để ý tới hắn, chúng ta trở về phòng là được. Hai người cùng nhau gật đầu, đang muốn đi theo Diệp Tinh Hà trở về phòng, nhưng vào lúc này. Triệu Vũ Long tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà ba người. Khẽ nhíu mày, ba cái kia lén lén lút lút ra hỏa. Tới đây cho ta, có thể, Diệp Tinh Hà mấy người ví như không nghe thấy. Tiếp tục đi về phòng. Thấy một màn này, Triệu Vũ Long nộ hỏa mọc thành bụi. Quát, hèn mạt, các ngươi ba cái, lén lén lút lút, hẳn là mặt khác Hoàng Triều phái tới gian tế. Như lại không đến, ta liền làm thịt các ngươi. Nghe nói, gian tế, nhị chữ, mọi người dồn dập nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại, lạ mắt lạnh lèo, Hắn chậm rãi quay đầu, trầm giọng nói chúng ta là gian tế. Có không chứng cứ? Triệu Vũ Long khinh thường cười một tiếng. Chẳng qua là hoài nghi thôi. Như muốn chứng minh thân phận, liền gia nhập chúng ta Đại Viêm Minh. Dùng chứng chân thành, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Nếu ta không nói gì, Triệu Vũ Long nụ cười hơi ngưng lại. Lạnh giọng nói, vậy liền chứng minh, các ngươi là mặt khác vương triều gian tế. Bằng không, ta Đại Viêm Hoàng triều người. Như thế nào không để ý Hoàng triều uy danh? Diệp Tinh Hà cười ha ha. Chỉ bằng ngươi này lừa đời lấy tiếng hạng người. Cũng xứng xưng là Đại Viêm Hoàng triều. Nghe vậy, Triệu Vũ Long thần sắc hoảng hốt. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, hắn khám phá thân phận của ta? Không được, như bị hắn phát hiện. Chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Hợp nhau tấn công, ta muốn xuống tay trước. Làm thịt này ba tên phế vật. Nghĩ tới đây, hắn tức giận quát, ngậm máu phun người, hoa ngôn xảo ngữ, mong muốn châm ngòi ta Đại Viêm Minh nội đấu. Đơn giản hài hước, ta này liền làm thịt các ngươi ba cái gian tế. Dùng chứng chân thành, lời còn chưa dứt, Triệu Vũ Long thôi động thần cương. Quyền thượng sáng lên kim sắc quang mang, kim quang ngưng kết thành quyền giáp, bám vào quyền thượng, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu, theo sau lưng truyền đến, lấy mạnh hiếp yếu, thật sự là bôi nhọ chúng ta ẩn thế danh tiếng của gia tộc. Triệu Vũ Long sắc mặt biến hóa, quyền thế một trào, đứng ở Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà trên mặt, không hề sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, một tên thân mang màu đen váy dài. Đầu đội mũ rộng vành, mạng che mặt che cho nữ tử, chậm rãi đi tới, chỉ bất quá, tuy có mạng che mặt, nhưng như cụ có khả năng thấy được nàng trên mặt, mọc ra nhiều khối đốm đen, bằng bạc chi thế, theo váy đen nữ tử trong cơ thể, ầm ầm tuôn ra, đúng là ngưng thế là thật, hung hăng ép tại Triệu Vũ Long thân lên, Triệu Vũ Long run sợ biến sắc, phù phù, một tiếng. Quỳ dạp xuống đất, mọi người sắc mặt đều biến. Trong lòng hoảng hốt, thấp giọng nghị luận, nữ tử này là ai? Tuổi còn trẻ, cũng đã thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ. Mới vừa, nàng giống như nói là, mất đi bọn hắn ẩn thế thể diện gia tộc. Chẳng lẽ, nàng cũng là ẩn thế gia tộc đệ tử? Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người chấn kinh. Càng thịnh ba phần, Triệu Vũ Long ra sức giãy giụa. Lại bị cái kia váy đen nữ tử khí thế, hung hăng áp chế, không thể động đậy, hắn trợn mắt trừng trừng, quát, ngươi là người phương nào, cũng dám đụng đến ta, có thể là ẩn thế gia tộc, võ môn Triệu gia người, ngươi đắc tội không nổi. Nghe vậy, váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, cách không một trường, ba, Triệu Vũ Long trên mặt, lập tức thêm ra một đạo hồng sắc trường ấn. Liền răng đều đánh rất ba khỏa, ta xuất thân tuyệt thần cốc, cùng là ẩn thế gia tộc, ta chưa từng nghe qua võ môn nhị chữ, không quan trọng sâu kiến, cũng xứng giả mạo ẩn thế gia tộc, giả danh lừa bịp, mọi người nghe xong, càng là chấn kinh, quả nhiên là ẩn thế gia tộc người, vẫn là theo tam đại ẩn thế trong gia tộc, thực lực mạnh nhất tuyệt thần cốc tới, này Triệu Vũ Long. Sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, hắn này ti tiện người. Lừa gạt chúng ta, chết cũng là đáng đời. Triệu Vũ Long tâm đầu rung mạnh, vạn phần hoảng sợ, hắn thay đổi vẻ phách lối. Điên cuồng dập đầu, đau khổ cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta không nên giả mạo ẩn thế gia tộc người. Giả danh lừa bịp, mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vơ CP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.